mà anh thì đâu vào đó, dọn dẹp ngăn nắp, không khí lịch sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net